Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, Thiên Khung Đại Thủ. Chương 1343, Thiên Khung Đại Thủ. Nhìn lùi về sau Mặc Dương Phong, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, kiếm khí thu lại, đi tới Tĩnh Vân bên người, răng rắc tiếng vang không ngừng. Cường thịnh kiếm khí trực tiếp đem cái kia vững chắc so với tỏa liên cho xé rách đi. Không có sao chứ? Lâm Phong mò mò Tĩnh Vân đầu, nụ cười như trước sán lạn. Tĩnh Vân ánh mắt nhìn Lâm Phong, lập tức khẽ vuốt cằm. Một bên Mặc Vân Diệu nhìn bên này một màn, trong lòng tự thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một luồng khó mà nói rõ thống. Vì sao người kia không phải là mình? Tại sao thực lực của hắn kém như vậy? Pháp bảo vệ mình nữ nhân yêu mến. Tĩnh Vân, những người này đều là muốn đưa ngươi giao ra đây, để cầu chính mình bình an. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi với bọn hắn không có chút quan hệ nào. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào bọn họ? Lâm Phong quay về Tĩnh Vân hỏi một tiếng, trưng cầu Tĩnh Vân ý kiến. Lâm Phong bình tĩnh tiếng nói để trong lòng mọi người khẽ run. Ngữ khí của hắn, dường như hắn đã chúa tể Mặc ra tất cả mọi người tính mệnh giống như. Tĩnh Vân nhìn Mặc Vân Diệu một chút, lập tức lại nhìn phía sau đám người. Nói, ta cùng Vân Diệu quen biết, nhưng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng vì bảo vệ mạng của mình, các ngươi đem Vân Diệu cùng ta ràng buộc ở đây. Muốn hiến cho Nạp Lan Dục tùy ý xử trí. Các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Phong, nếu là có thể, những người này, ta một cái đều không muốn nhìn thấy bọn họ. Lâm Phong trong lòng khẽ run, hơi kinh ngạc nhìn Tĩnh Vân một chút. Nếu là lấy trước Tĩnh Vân, nhất định sẽ không nói ra loại này chém tận giết tuyệt đến. Chỉ có thể nói, này võ đạo thế giới tàn khốc cùng lạnh lùng, ở mấy năm qua này đem một cái đơn thuần thiện lương thiếu nữ thay đổi. Đương nhiên, chuyện này đối với Tĩnh Vân mà nói là chuyện tốt. Võ đạo tàn khốc thế giới không cho phép như vậy rất nhiều thiện niệm, nên tàn nhẫn thời điểm vẫn phải là quả đoán một ít. Những năm gần đây, Lâm Phong đã hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Hơi suy nghĩ, nhất thời hào quang rực rỡ, thiên cơ kiếm vang lên cong cong, sấm sét phích lịch nộ thiểm mà ra, răng rắc tiếng vang không ngừng, dường như muốn bổ nứt hư không. Cường thịnh so với các hạ, Mặc gia tuy không ăn thua, nhưng là không cho phép ngươi càn rỡ. Mặc Dương Phong tự cảm nhận được thiên cơ kiếm truyền đến ép người khí thế, diện sắc hơi có chút khó coi. Tĩnh Vân bằng hữu này là một cái uy hiếp cực lớn. Giết! Lâm Phong ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, sát cơ tất lộ, nhất thời thiên cơ kiếm phun ra nuốt vào sấm sét, sấm vang chớp giật, hét giận dữ mà ra. Xì! Thiên cơ kiếm trong ẩn chứa không gian kiếm hồn, nhanh như chớp giật, chớp mắt giáng Lâm Mặc Dương Phong trước mặt. Cút! Mặc Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố trưởng lực đánh giết mà ra. Tầng 3 băng chi hàm nghĩa muốn cho vùng thế giới này đóng băng. Toàn bộ hư không đều có xương lạnh bắt đầu lan tràn. Chém! Lâm Phong gầm lên một tiếng. Thiên cơ kiếm chi kiếm hồn chính là linh hồn của hắn ngưng tụ mà thành. Hắn hồn cùng kiếm hồn hoàn toàn hòa vào nhau. Hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm kiếm hồn ong ong, dung hợp, đâm thủng hàn băng, bay thẳng đến Mặc Dương Phong chém giết mà ra. Không! Mặc Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thống rít gào, vũ hồn muốn đi ra. Nhưng mà thiên cơ kiếm ẩn chứa không gian kiếm hồn, tốc độ nhanh như sấm đánh, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, Mặc Dương Phong trên đầu xuất hiện một cái lỗ thủng, thiên cơ kiếm từ hắn mi tâm xuyên thấu mà qua. Chém! Mặc Dương Phong chết không nhắm mắt, bản lo lắng được sợ với Nạp Lan gia, nhưng kết quả nhưng nhân Tĩnh Vân mà chết. Tĩnh Vân tu vi rõ ràng rất nhỏ yếu, mới cấp cao huyền vũ mà thôi. Ở trung phẩm đế quốc, chỉ có thể coi là rất phổ thông tồn tại, không coi là cái gì nhân vật mạnh mẽ. Nhưng tại sao lại có cường thịnh như vậy bạn của khủng bố? Nhìn thấy Lâm Phong kiếm trực tiếp chém giết Mặc Dương Phong, nhất thời Mặc gia những người khác mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch, đột nhiên đại loạn lên. Phốp, phốp, phốp, những này võ tu làm sao có thể tránh né đạt được thiên cơ kiếm? Giết Tôn Vũ tầng 3 cùng với trở xuống người, ẩn chứa vài loại kiếm hồn thiên cơ kiếm liền dường như thái rau giống như. Mỗi một lần lấp lóe đều là một cái huyết sắc cửa động. Xì tiếng vang không ngừng, xa xa đám người từng cái sợ mất mật. Tàn sát, nghiêng về một bên tàn sát. Thanh niên này quá mức cường thế. Tĩnh Vân không có quá kinh ngạc, người có thể nói xem như là hiểu khá rõ Lâm Phong người. Hắn nếu mang theo tràn đầy tự tin đi ra, liền tất nhiên có lý do của hắn. Đương nhiên, Lâm Phong thực lực như trước làm cho nàng cảm thấy run sợ. Mạc Vân Diệu nhìn gia tộc người từng cái ngã vào trong vũng máu, chỉ cảm thấy hô hấp đều phảng phất đình chỉ lại. Tuy rằng hắn cũng thống hận những người này, nhưng những người này dù sao cũng là huyết mạch của hắn người thân. Khi làm bị Lâm Phong như vậy tàn sát thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng hờn dỗi. Pháp tiêu tan, Nạp Lan gia người từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay. Nạp Lan Dục cũng chỉ là nhìn Lâm Phong giết chóc Mặc gia người. Ở trong mắt của hắn trong lộ ra cười gằn. Hắn đối với bên cạnh hai vị cường giả truyền âm, hỏi bọn họ có thể không đối phó được Lâm Phong. Đạt được đáp án là khẳng định, Lâm Phong tu vi là Tôn Vũ tầng 1, hai người bọn họ đều là Nạp Lan gia mạnh nhất chiến tướng, tu vi Tôn Vũ tầng 4, tương tự dễ dàng có thể tiêu diệt một cái Mặc gia. Hơn nữa, Lâm Phong kiếm tuy cường thịnh, phun ra nuốt vào tầng 3 hàm nghĩa, thậm chí mơ hồ có vài loại hàm nghĩa sức mạnh, thế nhưng bọn họ trưởng khống tầng 4 hàm nghĩa, không phải Lâm Phong có thể địch. Tầng 1 trong lúc đó chênh lệch, pháp bù đắp, cuối cùng, thiên cơ kiếm bổ ra Mặc Vân Diệu trên người tỏa liên. Quay về Mặc Vân Diệu nói, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, ngươi sẽ quay Tĩnh Vân sao? Ngoặc kép, Tĩnh Vân, mới vừa nói muốn toàn chém. Mặc Vân Diệu thần sắc cứng đờ, lập tức nhìn Tĩnh Vân một chút, khẽ lắc đầu, ta làm sao sẽ quái Tĩnh Vân? Bọn họ đối với Tĩnh Vân làm tất cả, đầy đủ bọn họ chết trăm lần, ngàn lần rồi. Ngoặc kép, ngươi nếu là như thế muốn liền được, mặc dù muốn trách, ngươi có thể đều do tội ở trên người ta. Tương lai ngươi nên vì gia tộc người báo thù, cũng có thể tìm ta. Lâm Phong quay về Mặc Vân Diệu mở miệng nói rằng, Tĩnh Vân nghe được Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng hình như có chút thất lạc, nhưng như trước lộ ra một vệt nụ cười. Mặc Vân Diệu đối với hắn đã rất tốt, từ khi Đoàn Phong bị người cướp đoạt sau khi đi, cũng còn tốt Mặc Vân Diệu ở bên người bảo vệ người. Nếu không thì, người cũng không biết chính mình sẽ có cái gì vận mệnh. Hay là đã chết rồi cũng khó nói. Người biết Lâm Phong chỉ là khi nàng bằng hữu hoặc là muội muội, kiếp này duyên, liền ở lại thầm nghĩ niệm cũng được. Phí lời xong chưa? Nạp Lan Dục cười gằn nói một tiếng. Hắn không có đi để ý tới những người này, ngược lại tốt như là quên hắn như vậy. Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển qua, thiên cơ kiếm hơi rung động. Nhất thời Nạp Lan Dục bước chân vi lùi, hộ vệ của hắn có thể chiến Lâm Phong, không có nghĩa là hắn có thể, hắn còn kém xa. Xì, Lâm Phong trong tay thiên cơ kiếm xẹt qua, một đạo óng ánh ánh kiếm chợt lóe lên, máu tươi bay tung tóe mà ra. Nạp Lan Dục hơi sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu, nhìn mình cánh tay, a, lúc này đau đớn mới đột nhiên tập kích mà đến, để hắn phát sinh một tiếng so với thê thảm gào thét. Một cánh tay bị mạnh mẽ chém xuống. Giết, giết hắn. Nạp Lan Dục nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong không nói một lời, căn bản không có nửa câu nói, trực tiếp đem chém hắn một cánh tay. Hắn thống hận nói câu nói kia đi ra. Hai đạo khí tức kinh khủng phóng thích. Nạp Lan Dục hai tên hộ vệ trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Không nghĩ tới Lâm Phong như thế tàn nhẫn, trực tiếp động thủ liền chém, liền hỏi đến thân phận của hắn đều lười đi qua hỏi. Nạp Lan Dục cánh tay trực tiếp liền không còn. Lâm Phong nhìn thấy hai người giáng lâm, bước chân hơi hướng về trước đạp bước, nhất thời ngập trời kiếm ý bừa bãi tàn phá mà ra. Dường như cuồng phong sóng lớn, kiếm khí nhấn chìm thiên địa, ngang dọc hư không. Cái kia hai tên Tôn Vũ tầng 4 cường giả cảm nhận được nghẹt thở tư vị. Chém, Lâm Phong một kiếm đánh giết mà ra, chớp mắt hoang vu, hai bóng người trực tiếp bị đánh mở, chém nứt. Quá yếu đuối, ở dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật thần thông trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt chém giết. Bây giờ chớp mắt hoang vu, dung hợp đã càng ngày càng gần tới với hoàn thiện, căn bản không phải Tôn Vũ tầng 4 có thể chống lại. Nương theo hai bóng người thi thể đập xuống trên đất, chu vi mấy người tâm đều mạnh mẽ run rẩy hạ. Một kiếm, như trước là chỉ có một kiếm, chém giết, thanh niên này, quá cường thế, cũng quá mức mạnh mẽ. Nạp Lan Dục sinh ra một loại nghẹt thở cảm giác, công tử bột hắn trong con người rốt cục lộ ra sợ hãi tâm ý. Nạp Lan gia chiến tướng liền như thế bị người dễ dàng chém. Đây là bên cạnh hắn mạnh nhất hai người. Giết, giết. Nạp Lan Dục nhìn thấy Lâm Phong cầm kiếm hướng hắn đi tới, không ngừng lùi lại, trong miệng hô giết chữ, nhưng hiển nhiên đã không có bất kỳ sức lực, âm thanh có vẻ đặc biệt yếu đuối. Vù, cánh băng tuyết sư cánh chim lấp lóe, dĩ nhiên trực tiếp bỏ chạy. Hắn nhưng là yêu tôn, có thể hóa hình. Lâm Phong thuấn chém hai tên Tôn Vũ tầng 4. Hắn đi, chính là chịu chết. Người sống, cút. Lâm Phong một chữ phun ra, kiếm của hắn lại một lần nữa tùy ý mà ra, trong hư không xuất hiện vài chục trượng lóa mắt ánh kiếm. Nạp Lan Dục thân thể bị trực tiếp xé rách đi, băng sư đoàn kỵ sĩ người không biết bị chém bao nhiêu. Người sống điên cuồng bỏ chạy, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng, phảng phất là sợ chạy trốn không đủ nhanh giống như. Mà Mặc gia nhưng lưu lại đầy đất thi thể. Mặc Vân Diệu nhìn Lâm Phong, trong lòng càng sinh ra một vệt tự ti mặc cảm cảm giác. Hắn nếu là có thực lực như vậy, ai có thể bắt nạt Tĩnh Vân? Lâm Phong đi thẳng tới Tĩnh Vân bên người, thấp giọng hỏi, Tĩnh Vân, ngươi làm sao đi tới như thế xa xôi nơi? Ngoặc kép, Bát Hoang Cảnh cùng Cửu U 12 quốc là đối âm nơi. Từ Tuyết Nguyệt quốc đi về Cửu U 12 quốc địa vực, kỳ thực so với Bát Hoang Cảnh còn xa hơn một ít, có thể nói ngang qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Lấy Tĩnh Vân huyền vũ thực lực, đi xa như vậy, quá khó, gian nguy khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong, Đoàn Phong Thiên Phú ngươi nên rõ ràng. Hắn sau đó lại lột xác một lần, Thiên Phú càng ngày càng lợi hại, luôn luôn ham muốn đi ra bên ngoài đại thế giới nhìn. Bởi vậy ta một đường theo Đoàn Phong đồng thời hướng về bên này đi tới. Sau đó Đoàn Phong đi rồi, sau khi ta gặp phải ra ngoài rèn luyện Vân Diệu, hắn dẫn ta tới Băng Sơn Đế Quốc. Đoàn Phong đây, hắn đi nơi nào? Lâm Phong rất sớm liền phát hiện Đoàn Phong tên kia thiên phú rất mạnh, mặt sau còn lột xác một lần. Nghe Tĩnh Vân ý tứ, thiên phú của hắn mặt sau còn trở nên càng ngày càng lợi hại. Nhưng vì sao dĩ nhiên không có ở Tĩnh Vân bên người bảo vệ Tĩnh Vân này tỉ tỉ? hắn bị người mang đi. Tĩnh Vân như là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ giống như. Trong ánh mắt mang theo một vệt kính nể thần sắc. Người nào? Ngoặc kép, không biết, rất lợi hại, ở trong hư không cùng chúng ta nói chuyện. Sau đó, trực tiếp từ vòm trời bên trên duỗi ra một bàn tay lớn. Đem Đoàn Phong mang đi, ta căn bản không biết mang đi nơi nào. Tĩnh Vân tựa hồ hồi ức ngày đó tình cảnh, như trước cảm giác được kinh tâm động phách. Người cường giả kia, quá khủng bố. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.